Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc tập 216 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Vân Khê Uy Vũ, Thánh Khí Nhận Chủ. Ánh sáng màu trắng từ trên người của Vân Khê bộc phát, hiện lên một hình dạng quả cầu, khuếch tán ra. Thời gian, không gian, tất cả đều ở đây mong một khắc dừng lại. Tất cả những cao thủ nội tông giống như là bị định trụ, không cách nào nhúc nhích. Nhưng xong, suy nghĩ của bọn hắn là không có một chút nào ngừng trệ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy mọi chuyện đang phát sinh hết thảy, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị. Phong ấn thuật là phong ấn thuật ở trong truyền thuyết. Bọn họ rốt cuộc đã may mắn chứng kiến, chẳng qua là đại thế giới này. Trong không gian dừng lại, chỉ có Vân Khê một người là không bị thời gian cùng không gian phong ấn. Nàng một tay bắt lấy mọi người, đưa bọn họ lục tục ném ở trên phía sau lưng của Huyền Dực. Nếu như bọn họ không chịu chủ động cùng với nàng đi, nàng cũng chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Thời gian không bao lâu, tất cả những cao thủ cũng bị nàng kéo lên phía sau lưng của Huyền Dực, kèm theo một tiếng rồng ngâm. Một người, một con rồng chạy ra khỏi phong ấn. Ở trên lưng của thần long vẫn còn đang chở đi 7 vị cao thủ khác. Khi rời xa phong ấn, những cao thủ này rối rít khôi phục lại bình thường. Mọi người vẫn chưa hết kinh hoàng. Ánh mắt nhìn về phía Vân Khê biến đổi thêm lần nữa. Nếu như nàng ta dùng phong ấn thuật đối phó với bọn họ, thì bọn họ làm gì có cửa thắng. Điều khiến cho bọn họ suy nghĩ đó là mới vừa rồi thời điểm khi bọn họ bị phong ấn, nàng không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tiêu hủy đi tích phân bài trên người, ngược lại mang theo mọi người thoát đi khỏi công kích của thiên ma. Nàng ta rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì? Vân Khê, người tại sao lại muốn cứu chúng ta? Nếu như người muốn chúng ta đều là phải chết hết, người không phải là có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất danh sao? Tại sao là còn muốn cứu chúng ta ra? Nhị Vân Mạn không thể nào hiểu ra. Vân Khê không quay đầu lại, đứng nhích tới gần vị trí của thần long nói. Lý do đơn giản, bởi vì trên người của chúng ta đều là chảy chung dòng máu. Nấu đậu bằng canh đậu, đốt nhau, sao mà gấp. Bài thơ này được viết khi Tào Thực bị chính anh trai của mình là Tào Phi chèn ép, lấy đậu bằng canh đậu, đậu ở trong nồi khóc, rằng cùng một gốc sinh, đốt nhau sao mà gấp. Ý muốn nói rằng, cốt nhục thân thiết nhưng lại đấu đá, sống chết với nhau, rất đau lòng. Một câu nói khiến cho các cao thủ đang thắc mắc lại phải yên lặng. Phải, trên người của bọn họ đều là chảy chung một dòng máu, là huyết mạch của Vân tộc, ra khỏi Vân tộc, bọn họ chính là chiến hữu thân mật nhất. Nấu đậu bằng cành đậu, đốt sao mà gấp. Giờ khắc này, đáy lòng của mỗi người đều nhấc lên ngọn sóng to nhỏ. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn liếc nhau một cái, ở trong đầu đồng thời xẹt qua một vài hình ảnh giống nhau. Không lâu trước kia, các nàng đã từng là hai đứa nhỏ vô tư, không có đấu đá gì nhau, từng cùng với nhau kể vai chiến đấu, cùng sinh cùng tử. Nhưng rốt cuộc là từ khi nào thì các nàng đã bắt đầu đối chọi gai gắt, ngươi lừa ta, không đội trời chung. Lão Tam, thực ra thì, năm đó, ta đối với trượng phu của người là không có phát sinh bất cứ quan hệ gì hết. Ta là vì tức giận đối với người, vậy cho nên mới cố ý nói như vậy thôi. Nhị Vân Mạn lại xin lỗi. Tam Vân Mạn khẽ kinh ngạc, chợt thoải mái lại cười một tiếng. Ta biết, ta và hắn sở dĩ tách ra cũng không phải là bởi vì ngươi. Là hắn đã chán ghét Vân tộc tranh đấu, vậy cho nên mới vứt bỏ ta mà đi. Ta vẫn còn chưa từng trách ngươi chút nào, chẳng qua là ở trong lòng có một chút ủy khuất, không có chỗ để phát tiết, vậy cho nên mới đem tức giận đổ lên trên đầu của ngươi thôi. Nhị Vân Mạn lộ ra vẻ kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều hiện lên một tầng sương mù, ăn ý nở nụ cười. Đã từng vượt qua biển thì sợ gì sông nước, không phải là mây thì cũng là núi. Vân Khê lại nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, không nhịn được chua xót đọc lên. Nhị Vân Mạn cùng với Tam Vân Mạn hai người đồng thời sợ run cả người. Thôi làm ơn, đừng có ra vẻ già dặn kinh nghiệm như vậy có được hay không, bà cụ non. Nhị Vân Mạn ánh mắt khinh bỉ, thế nhưng mà đáy mắt lại hàm chứa nồng đậm nụ cười. Tất cả chúng ta đều đã lớn tuổi, đến cái tuổi này rồi, còn có cái gì có thể phân tranh được, tranh giành chả có nghĩa gì hết. Tam Vân Mạn lại thở dài, đột nhiên lại cúi đầu, tháo xuống tích phân bài bên hông, giữ ở trong lòng bàn tay. Năm ngón tay nhẹ nhàng cầm lên. Người, đây là đang định làm gì? Nhị Vân Mạn cả kinh, muốn ngăn cản nàng. Tam Vân Mạn né tránh, chỉ nghe rắc một tiếng, tích phân bài ở trong tay của nàng vỡ thành mấy mảnh. Nàng thở vào nhẹ nhõm một tiếng rất dài, lại thoải mái cười nói. Kể từ sau khi được gọi là Tam Vân Mạn, cuộc sống của ta cũng chưa từng có một ngày nào đó thực sự vui vẻ. Người xếp hạng sau không có phục ta, muốn vượt xa ta. Ta cũng là không phục khi xếp hạng trước ta còn có đệ nhất và nhị. Cuộc sống như vậy, thực sự không phải là cuộc sống mà ta đang muốn. Từ khi còn trẻ, ta đã có một mơ ước, Hy vọng rằng sẽ có một ngày có thể cùng với người mình yêu thương đi du lịch thiên hạ. Mỗi ngày trôi qua đều là không buồn không lo. Ta nghĩ bây giờ có lẽ là lúc ta phải rời đi khỏi vân tộc này rồi đi tìm hắn. Hy vọng rằng bây giờ không phải là coi quá trễ rồi. Người thực sự là muốn rời đi khỏi vân tộc để tìm hắn sao? Vậy vô thường người lão có thể đồng ý với người không? Nhị Vân Mạn đối với quyết tâm của nàng là rất khiếp sợ. Ánh mắt của Tam Vân Mạn lóe lên kiên định. Ta đã quyết định rồi, không ai có thể ngăn cản được. Không biết nghĩ đến điều gì, nàng ngẩng đầu lên nói với Vân Khê. Vân Khê, ngươi lại phải cẩn thận vô thường nguyên lão. Nàng ta quả mặt, thoạt nhìn là vô cùng với vô tông nguyên lão thủy hỏa bất dung. Nhưng mà kỳ thực hai người này vẫn là đều cùng với tông chủ tiền nhiệm âm thầm duy trì liên lạc mật thiết. Tông chủ tiền nhiệm từ hồ là nắm giữ một chút nhược điểm của hai vị nguyên lão. Vậy cho nên hai vị nguyên lão này đều là phải nghe theo mệnh lệnh của nàng ta mà làm việc. Đã có rất nhiều lần, ta đều gặp các nàng vụng trộm gặp mặt, không biết đang âm mưu điều gì. Người tốt nhất là phải cẩn thận một chút. Tông chủ tiền nhiệm là có địch ý rất sâu với đối với người. Nếu như là muốn trở thành tân nhậm tông chủ, trước hết, người nhất định là phải nghĩ biện pháp vượt qua ba người này. Được, đa tạ lời nhắc nhở của người, ta sẽ lưu ý. Vân Khê nói. Lão Tam, xem ra ngươi là thực sự không đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa. Nhị Vân Mạn thở dài một tiếng, đột nhiên cũng gỡ tích phân bài bên hông của mình xuống, lại lên tiếng cười. Nếu như đối thủ lớn nhất của ta đã đều bỏ qua, ta một người ở lại thì làm gì có ý nghĩa? Ta cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Mỹ Nam. Ta là muốn lúc sinh thời có đủ loại Mỹ Nam, còn về phần tông chủ thì... quả là cực khổ và vất vả ngồi lên cái ghế đó, một chút là cũng không thích hợp. Ai muốn làm gì thì cứ làm đi. Nàng ta ra sức phủi, đem tích phân bài cầm ở trong tay ném ra ngoài. Thời điểm tích phân bài bay đến giữa không trung, tự động thành nổ tung, một mảnh bụi đậm bay lên, hóa thành hư ảo. Đã từng vượt qua biển cả thì sợ gì sông nước, không phải là mây thì cũng là núi. Hết sức ăn ý, Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn đồng thời cao giọng đọc. Đọc xong hai người lại nhìn nhau, cất tiếng cười lớn, tiếng cười sảng khoái xa xa vọng lại, xua tan đen tối. Các người không phải là nói lời nói của ta là rất già dặn rất chua ngoa sao? Vân Khê lại tức giận trợn mắt. Đúng là rất già dặn và rất chua ngoa. Nhưng cũng là thích hợp với chúng ta. Không hồ là hai bằng hữu lớn lên cùng nhau, ăn ý mười phần. Mấy vị cao thủ còn lại kinh ngạc đến ngây người, không kịp hoàn hồn. Trong đám bọn họ, hai người là có lòng háo thắng mạnh nhất, tính tình dữ dằn nhất. Không phải là Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn thì làm gì còn ai vào đây? Hai người các nàng lại chủ động đi, hủy đi di tích phân bài của mình, bỏ đi tranh tài. Như vậy, làm sao mà là bọn họ được? Bọn họ có cần tiếp tục tranh tài nữa hay không? Tinh thần thoáng cái lại xuống cấp. Hư Vô công tử vẫn là đưa lưng về phía mọi người như cũ, đứng ở vị trí đuôi rồng, cúi mắt, nhìn quang cảnh ở dưới mặt đất, tim của hắn chấn động rất lâu. Ở dưới chân của bọn họ, có vô số thiên ma bị định trụ thân, vẫn là duy trì động tác trước đó hoặc chạy nhanh, hoặc là vồ mồi. Đây cũng là phong ấn thuật trong truyền thuyết sao? Hắn vẫn cho rằng thực lực của mình ở trong đám cao thủ trăm tuổi trở xuống là có 102, không thể nào soi mói, không thể nào cười cợt vượt xa hắn. Nhưng xong... Nghe xem, hình như là có động tĩnh, chẳng lẽ lại là thiên ma bạo động nữa? Đột nhiên có người hô to. Ở trong tầm mắt của bọn họ, hai bên trái phải của rừng cây, bụi đất tung bay, đó là dấu hiệu của bầy thiên ma chạy tới. Thực sự là thiên ma, chúng ta lại bị bao vây rồi. Bây giờ thì phải làm sao? Vân Khê chân mày nhíu rất chặt, một ngón tay chỉ về phía trước. Phía trước chính là truyền tống trận, lối vào của tầng mộ thứ 5. Mọi người phải đi theo ta. Tầng mộ thứ 5 sao? Có người bắt đầu rút lui. Tầng thứ 4 đã khủng bố như vậy, thì ai mà biết tầng thứ 5 đến tổ cùng là sẽ có cái gì? Ta không đi. Được, nếu như người không muốn đi, vậy thì xuống dưới mà tự mình đi đi. Vân Khê không một chút nào lưu tình, những cao thủ ngồi ở trên thần long đang ồ ạt đột nhiên im bặt. Lúc này cũng chỉ con nàng có thể ứng phó với bầy thiên ma bạo động này thôi. Không người nào có thể nói lên dị nghị, Vân Khê dựa vào cảm ứng của riêng mình, tiếp tục đi về phía trước. Gần tới truyền tống trận lối vào, rõ ràng năng lượng dao động, song song với vòng trăm bước, không có một ngọn cỏ nào, đất màu tím biến thành một mảnh đất khô cằn đen nhánh. Trong không gian đất khô cằn phiêu đắng, hơi thở chết chóc. Tại sao có thể như thế được? Trong lòng của mọi người mỗi người đều sinh ra nghi vấn. Nhưng song bọn họ không đợi suy nghĩ nhiều, phía sau bọn họ, bầy thiên ma bạo động đang điên cuồng hướng bọn họ vọt tới. Mau vào trong. Một khắc sau khi mọi người tiến vào trong truyền tống trận, bầy thiên ma bị ngăn cản ở phía sau. Bởi vì do nguyên tắc, thiên ma mỗi một tầng chỉ có thể dừng lại ở trong không gian tầng thuộc về bọn chúng, không thể nào tới những không gian khác. Vậy cho nên, đoàn người Vân Khê lúc này mới tránh thoát được một kiếp. Nhưng xong, bọn họ thực sự đã an toàn hay không? không gian tầng mộ thứ 5, bọn họ vừa đặt chân tới, nhìn một cái, bia mộ san sát, ở trong không gian tối như mực, âm u dày đặc kinh khủng. Trước mỗi một bia mộ, có một chút ánh sáng âm u lóe lên chiếu sáng, giống như là ma trời, hoặc như là một loại côn trùng kỳ dị nào đó đang phiêu đãng ở trong mộ. Trong không khí thỉnh thoảng có mùi mục nát, thỉnh thoảng có những cơn gió rét lạnh thổi qua, khiến cho tâm tình của người ta trong nháy mắt trở nên bị đè nén. Chẳng lẽ đây chính là nơi chư thần ngã xuống sau đó và được mau chóng mai táng ở trong truyền thuyết? Tam Vân Mạn nói. Ta đã từng nghe nói Vô Tâm Nguyên Lão nói qua, nơi mai táng chư thần thật ra thì không phải là cái gì mà thiên thượng chư thần cả, mà là các vị tiền bối của thượng cổ linh huyết tộc. Bọn họ cũng giống như chúng ta, cũng là người bình thường thôi, không có quái dị như trong truyền thuyết. Nhị Vân Mạn nói. Nhị Vân Mạn nói không sai. Thực sự, được chôn ở trong chư thần mộ này cũng không phải là thiên thượng chư thần, mà là cao thủ của thượng cổ linh huyết tộc. Nguồn gốc của vân tộc của chúng ta chính là từ thượng cổ linh huyết tộc. Tổ tiên của chúng ta đã từng hiến dâng tính mạng để chịu trách nhiệm không chừng trông chừng chư thần mộ. Điều này cũng là lý giải tại sao nội tông là cách chư thần mộ gần như vậy. Nhưng những thứ này không coi là cái gì hết. Phạm là người của nội tông vân tộc đều là biết ít nhiều về bí ẩn của chư thần mộ. Nhưng bí mật chân chính của chư thần mộ lại là rất ít người biết. Hư Vô Công Tử cố ý thừa nước đục thả câu. Vân Khê đang nhớ lại lời nói lúc trước của Vân Huyền. Nàng muốn nói rồi lại thôi, tự hồ là có một chuyện trọng yếu muốn nói hơn. Hư Vô Công Tử, người cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Vậy rốt cuộc, đó là bí mật gì? Lục Vân Mạn tò mò hỏi, những người khác cũng là rối rít phụ họa. Hư Vô Công Tử nhợt nhạt lại cười, chuyển động hai hỏa kim châu ở trong tay. Thực ra thì, ta cũng không biết. Mọi người nghẹn lại, mắt đều trợn trắng, hắn rõ ràng chính là cố ý đùa bỡn. Vân Khê liếc mắt nhìn Hư Vô Công Tử rất lâu, cảm thấy hắn là biết một chút ít. Các người nhìn mà xem, bên kia giống như là có thi thể của con người. Lời nói của Vân Trung Hạc khiến cho mọi người căng thẳng, nơi này đã là tầng mộ cuối cùng, tại sao có thể có thi thể con người xuất hiện? Mọi người hướng về phía hắn tụ lại đi qua, quả nhiên thấy thi thể của người, hơn nữa không chỉ là một người mà là bốn người. Bọn họ không phải là gia quyến của công chủ sao? Vân Khê nhận ra ba thi thể ở trong đó không khỏi kinh ngạc. Nàng biết Vân Trung Thịnh lần này tới nội tông, mục đích đúng là vì tìm kiếm huynh đệ tỉ muội của hắn, bây giờ bọn họ cư nhiên là cũng chết ở nơi này. Vậy thì hắn... May mà hắn không có đi theo nàng ấy, may là cùng đi với Long Thiên Tuyệt bị Vô Thương Nguyên Lão giữ lại, nếu như không thấy một màn khốc liệt như vậy, hắn nên đối mặt như thế nào? Khê Nhi, bọn họ là chúng độc mà chết. Độc trên người bọn họ cũng là độc trên thân của thần Long vô cùng tương tự, nhưng độc tính tựa hồ là mạnh hơn một chút. Vân Mộ Phàm nói. Vân Khê cẩn thận ngó nhìn, thực sự đúng là như vậy, chuyện này càng ngày càng quỷ dị. Chẳng lẽ nói, nơi này mới thực sự là xuất xứ của loại độc dược này? Ấn ký Nguyệt Nha ở trước ngực vào lúc này đau nhói mãnh liệt, Vân Khê đặt tay che lên con tim của mình, cơ hồ là đồng thời, ở chỗ sâu nhất của mộ chư thần có một tia sáng ánh sáng chói mắt, màu trắng bắn đi ra ngoài, kèm theo nó còn có một tiếng thét dài xé trời. Dưới chân của bọn họ rung động. Xảy ra chuyện gì vậy? Sẽ không phải là lại là thiên ma bạo động lần nữa? Nhưng ta thấy là không giống đâu, giống như là có yêu thú đáng sợ nào đó đang tức giận mà gầm lên. Nghe mà xem, tiếng kêu kia tuyệt đối không phải là tiếng của thiên ma. Trên người mỗi người đều cảm nhận được áp lực khủng khiếp, lực lượng này tuyệt đối không phải là thiên ma hoặc là yêu thú bình thường có thể phóng thích ra được. Chỉ một thoáng, nguy cơ trùng trùng. Thời điểm đám người Vân Khê sắp lâm vào trong khốn cảnh, Hộ Nguyên Lão bên này ồ ạt lật trời. Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn trước sau đã bị đào thải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kết quả lại là quá ngoài ý muốn như vậy. Rốt cuộc là Hư Vô Công Tử đánh bại các nàng ấy hay là Vân Khê? Ngay cả Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn cũng đã bị đào thải, cuộc tranh tài này cuối cùng cũng chỉ còn lại Vân Khê với Hư Vô Công Tử quyết chiến với nhau thôi. Vân Khê nếu có thể chiến thắng được Hư Vô Công Tử là hắc mã sắc xuất, đoạt được vòng nguyệt quế rồi. Ta thấy không có khả năng đâu, thực lực của Hư Vô Công Tử mọi người chúng ta đều là quá rõ, hắn không thể nào bị đánh bại được. Nếu mà như vậy cũng chưa chắc, ở trong trận đấu ngày hôm nay Vân Khê hết sức nổi bật, chưa chừng nàng ta thực sự là một trong những hắc mã một đường tiến đến chức vô địch. Làm sao mà biết được? Vậy Vô Thương Nguyên Lão, người cảm thấy như thế nào? Vô Thương Nguyên Lão đã đi đâu rồi? Thực sự cũng kỳ quái, ta cũng không thấy Vô Thương Nguyên Lão đâu. Động tĩnh trong mộ lại càng lúc càng lớn, một chút tia sáng trắng lại càng trở nên chói mắt. Vân Khê cùng vô cùng tò mò, lúc này bên tai truyền đến thanh âm của Vân Huyền. Nhất định chính là thánh vật trong truyền thuyết của thượng cổ linh huyết tộc, đây mới thực sự là thượng cổ thánh khí. Vậy tiếng giống giận dữ kia, ngươi có biết là gì không? Vân Khê hỏi. Hơn phân nửa là thần thú thủ hộ thánh khí. Có người muốn nhìn trộm thánh vật và quấy nhiễu thánh thú. Vậy cho nên nó mới có thể phát ra tiếng giống giận như vậy. Lời nói của Vân Huyền vừa ngừng, trên không trung xuất hiện một đoàn bóng đen khổng lồ. Bóng đen đáng sợ đó hiện đầy ra khắp trên không trung, khiến cho trong người lòng người ta không rét mà run. Quái! Đây là quái vật gì? Có người hoảng hốt la lên. Ở trong bóng đen, có một bóng người vội vàng hướng về phía bọn họ chạy tới, thực sự bị Vân Huyền đoán trúng, có người muốn nhìn trộm thánh vật mới quấy rầy thần thú thủ hộ thánh khí. Người đâu? Hộ giá! Mau giúp bổn tọa ngăn cản nó! Gần tới, người nọ cao giọng hô lên. Vân Khê nhận ra thanh âm của người này, tinh thần chợt rung chuyển. Tông chủ! Vẫn không có lộ diện, tông chủ lại xuất hiện ở đây. Tất cả mọi người đều rất giật mình, chỉ thấy tông chủ chật vật hướng về phía bọn họ chạy nhanh tới, trên người vẫn còn bị thương vài chỗ. Trong tay của bà là vững vàng ôm một vật giống như là quyền trượng, ánh sáng chói mắt kia chính là phát ra từ bảo vật này. Làm cho người ta kinh hãi hơn đó chính là, ở phía sau lưng của bà ta có một thân ảnh màu đen to lớn đuổi theo, tức giận gầm thét, bất cứ lúc nào đều có thể đem bà ta nuốt vào trong bụng. Tiểu Phượng Hoàng là kẻ kích động đầu tiên bay ra. Vân Thanh Huyền, rốt cuộc là ta đã tìm được ngươi, mau nói cho ta biết, tiêu dao ở đâu? Tông chủ rõ ràng đã sửng sốt, rất là nhanh hồi phục lại tinh thần. Theo bản năng, bà ta giơ bảo vật trong tay, hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng công kích. Người đừng có mà mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không để cho người biết tung tích của tiêu dao. Chết đi! Ánh sáng chói mắt thoáng cái, qua ánh mắt của mọi người kinh hãi, uy lực của nó nếu như thực sự thi triển ra, bọn họ và Tiểu Phượng Hoàng ở cự ly gần như vậy, khẳng định là cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Mọi người đã làm xong phản kháng cũng là chuẩn bị chịu chết rồi. Nhưng xong, ánh sáng chói mắt kia chẳng qua là ở trước mặt mọi người thoáng qua một cái, không có bất cứ uy hiếp cùng với lực công kích gì. Chờ sau khi ánh sáng trắng sạch qua, bản thân tông chủ đã sớm mang theo bảo vật chạy đi xa. Vân Thanh Uyển! Vân Thanh Uyển! Người muốn chạy đi đâu? Người không có được thánh khí nhận chủ, thì căn bản không thể nào thúc giục được lực lượng của thánh khí. Người cho rằng, người có thể lừa gạt được ta. Vân Huyền đã đoán được trước, nếu như không là bị tông chủ hù dọa, đuổi sát bà ta, ngăn cản đường đi của bà ta. Hai cha con Vân Khê và Vân Mộ Phàm cũng đuổi theo phía sau. Lần này nói gì thì cũng nói, cũng không thể nào để cho tông chủ dưới mí mắt của bọn họ đào thoát đi được. Vân Huyền, người không phải là muốn biết tung tích của Linh Tiêu Giao. Các người trước này thay ta ngăn cản yêu thú đó, chỉ cần ta hào hào mà sống sót, ta nhất định là sẽ nói cho các người biết tung tích của Tiêu Giao và được nhìn thấy hắn. Tông chủ nói. Vân Khê là không nhịn được cười, tâm tư của người này thực sự là quá xảo quyệt. Chính bà ta trộm bảo vật, nhưng lại muốn bọn họ là chùi đít cho bà ta. Dựa vào cái gì vậy? Vân Huyền tiền bối, ngươi đừng có tin chuyện ma quỷ của bà ta. Mỗi lần bà ta đều là lợi dụng sự quan tâm của ngươi đó, khiến cho ngươi bị loạn lên tâm tình. Vậy cho nên, mới nhiều lần được tiện nghi, chạy trốn ngay trước mắt của chúng ta. Bên ngoài lối vào không gian tầng thứ tư này đều là thiên ma bạo động, bà ta trốn không thoát đâu, chạy đi cũng là chết thôi. Chúng ta nên yên lặng nhìn bà ta bị yêu thú hành hạ mà chết như thế nào. Nếu như bà ta nói tiêu giao tiền bối đang ở vân tộc, chỉ cần chúng ta muốn đi tìm, cho dù là đem chọn cái vân tộc này lật tung lên, nhất định là có thể tìm được người rồi. Tông chủ nghe thấy nàng nói như vậy, ánh mắt bỗng dưng là một trận bối rối. Bà ta nổi giận nói. Vân Khê, đây là ân oán giữa ta và Vân Huyền. Ngươi dựa vào cái gì mà nhúng tay? Nàng quay đầu lại, nhìn về phía những cao thủ khác của vân tộc, hạ lệnh. Ta dùng thân phận tông chủ trước kia ra lệnh cho các ngươi. Giết chết Vân Khê và con tiểu phượng hoàng này cho ta. Ai có thể giết chết được các nàng, ta liền đề nghị hội nguyên lão đề cử với bọn họ cho người đó làm tông chủ. Bà ta đắc ý cười lạnh, nơi này nói gì thì nói cũng là địa bàn của bà ta. Vân Khê nàng ta lại là một người của bộ tộc cấm kỵ, uy tín của nàng ở nội tông vân tộc làm sao mà có thể so sánh với bà ta được. Bà ta chỉ cần hơi động miệng lưỡi thì có rất nhiều người trở thành tay chân của nàng. Nàng việc gì mà phải sợ các nàng ấy? Bà ta nghĩ tới điều đó đắc ý cười, song chuyện phát triển là cũng không thuận lợi như bà ta tưởng tượng. Mấy tên cao thủ tại chỗ, cơ hồ là không có một ngàn người nào hưởng ứng. Các người thất thần làm gì? Không có nghe thấy mệnh lệnh chứ, hay sao? Nàng đề cao giọng nói. Tông chủ sao? Ngươi bây giờ vẫn là tông chủ? Ta chỉ biết, hiện tại nội tông của chúng ta đang lựa chọn tân tông chủ. Người này rất có thể chính là nữ nhân trước mắt của ngươi. Bây giờ nàng ta mới là người chúng ta nên nghe theo lệnh. Lời nói của hư vô công tử khiến cho Vân Khê lấy làm kinh hãi. Quả nhiên là bất ngờ, nàng cho rằng hắn vẫn là luôn khinh thường nàng chứ. Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ lời trước kia của ta là đều là nói bừa sao? Hư vô công tử lạnh lùng hơi nhíu mày. Vân Khê nhất thời không kịp phản ứng, không biết theo gì lời nói của hắn. Lời nói trước kia rốt cuộc là cái gì, nhưng có thể khẳng định đó là một điều, bây giờ hắn lựa chọn đứng về phía nàng. Lời nói của ta, tự nhiên không phải là nói bừa. Nếu như tất cả mọi người đều là chung nhận thức, như vậy chúng ta là không cần để ý tới bà ta nữa, để cho bà ta là bị yêu thú trừng phạt cũng được. Lấy Vân Khê cầm đầu, các cao thủ rối rít nằm úp sấp ở trên mặt đất, nhìn yêu thú từ trên đỉnh đầu của bọn họ bay vút qua, đuổi theo tông chủ trong tay vẫn còn đang cầm thánh khí, ai là cũng không có ý định ra tay cứu giúp. Người đang làm, trời đang nhìn, lòng nguội lạnh là không có khả năng vãn hồi nữa. Chỉ trách, tông chủ trong ngày bình thường đã làm quá nhiều chuyện tổn hại đến người khác, bà ta chỉ nghĩ đến bản thân, cũng không suy nghĩ cho người khác. Người chỉ nghĩ cho bản thân giống như bà ta thì làm sao nhận được sự tôn trọng của người khác. Các ngươi là lũ khốn kiếp, bổn tọa sẽ không tha thứ cho các ngươi. Tông chủ chật vật chạy như phát điên, thanh âm gầm thét của bà ta càng ngày lại càng xa. Đi thôi, chúng ta đi theo nhìn một chút. Vân Khê triệu hồi ra huyền dực, mang theo các cao thủ xem cuộc chiến. Cũng không lâu lắm, cánh tay của tông chủ đã mất đi một cái. Tiếp theo, vai phải bị yêu thú ngoạm cắn, sau đó thắt lưng bị xé rách. Tông chủ đau đến mức thét dài một tiếng, cố nện bước chạy trốn, rồi dần dần chậm lại. Kết quả là bà ta liên tục bị yêu thú công kích, cả người đều rất nhiều vết thương, bị hành hạ đến chết đi sống lại. Trong tay của bà ta vẫn là vững vàng bảo vệ liễu thánh khí như trước, đến chết là cũng không chịu buông. Cũng khó trách yêu thú sẽ tức giận như vậy, đối với bà ta phát động công kích như phát điên. Người đánh cắp bảo vật đã bị công kích như vậy rồi, bà ta còn gắt gao không buông tay trả lại, nó không tức giận đem đối phương hướng đến cái chết đó mới là lạ. Thực sự quá tàn nhẫn rồi, ta không nhìn nổi nữa. Chúng ta hay là đi giúp bà ta đi. Nhị Vân Mạn lại mở miệng. Ngươi hiện tại chỉ thấy bà ta bị yêu thú cắn xé tàn nhẫn. Ngươi đã từng gặp bà ta đối đãi với những người khác như thế nào chưa? Bà ta vì lợi ích của bản thân, có thể đem mọi người trong tộc ra thử độc. Thậm chí dùng cao thủ của nội tông tới thử độc. Các người cho rằng nội tông liên tiếp phát sinh ra án trúng độc là vì sao? Vân Khê cười lạnh, một chút đồng tình tông chủ cũng không có. Thử nghĩ mà xem, ngày đó, nàng và tông chủ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, bà ta liền làm mù đôi mắt của nàng. Nếu như không phải là nhị trưởng quỹ kịp thời chạy tới, tánh mạng của nàng đã sớm khó giữ. Còn có sự sỉ dục, sỉ nhục quỳ xuống, đến nay nàng vẫn là không quên được. Bà ta nhục nhã nàng, để cho nàng ghi nhớ nỗi sỉ nhục đó. Một kẻ như vậy, bảo nàng làm sao có thể sinh ra lòng nhân từ. Sao? Người nói, nội tông xuất hiện tà độc, đó là do tông chủ làm. Nhị Vân Mạn thực sự bất ngờ. Lúc trước ta còn không thể nào xác định được, nhưng sau khi ta nhìn thấy mấy thi thể đó, trên cơ bản ta có thể khẳng định được. Các người cũng đã nhìn thấy mấy thi thể đó, triệu chứng trên người bọn họ chính là tà độc mà các người đã gọi. Thử hỏi mà xem, ở bên trong mộ của một tầng mộ, trừ tông chủ, còn có thể là ai có thể hạ độc bọn họ được? Vân Khê hỏi. Mấy vị cao thủ rối rít gật đầu, suy nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, từ từ tin lời của nàng. Thực sự không nghĩ tới, tông chủ là một người có lòng dạ độc ác như vậy. Nhưng bà ta làm như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Tạ Vân Mạn không hiểu nói. Ta đoán hơn phân nửa là vì một người nam nhân. Vân Khê suy tư nói, tông chủ gắt gao che chở thánh khí như vậy, chẳng lẽ thánh khí này đối với bà ta mà nói quan trọng như vậy sao? Mới vừa rồi tông chủ cũng đã thử qua, bà ta căn bản là không có biện pháp thúc giục lực lượng của thánh khí. Như vậy thì bà ta cần lấy một đồ vật căn bản không thể nào phát huy ra tác dụng để làm gì? Đáng giá vì nó mà vứt bỏ tính mạng của mình sao? Vậy đáp án chỉ có thể là một. Vân Khê, nàng ta chỉ còn lại một hơi thở thôi, ta không thể nào để cho nàng ta chết đi được. Vân Huyền là cũng không nhịn được nữa, mở miệng nói. Vân Khê nhíu mày, nhìn lại tông chủ đã bị yêu thú hành hạ đến nỗi không ra hình người. Nàng lúc này đã quyết đoán. Người trông coi bà ta cho ta, nếu như bà ta chạy, ta sẽ quay đầu lại tìm người tính sổ. Trong nội tâm có bao nhiêu tức giận, cũng là bởi vì Vân Huyền, cả nhà bọn họ đã gặp phải không biết bao nhiêu chuyện hành hạ. Vậy nhưng, nàng cũng biết, Vân Huyền một lòng muốn gặp được Đinh Tiêu Dao, tâm tình vội vàng, tựa như hiện tại, thiên tuyệt thân vùi lấp trong nguy cảnh, chỉ cần có thể cứu được chàng và nhìn thấy, thì nàng cũng nguyện ý làm tất cả mọi chuyện. Suy bụng ta ra bụng người, nàng nên nhượng bộ một chút. Thân ảnh màu vàng của Tiểu Phượng Hoàng thiêu đốt ở trên ngọn lửa, hướng phía sau lưng của yêu thú tập kích. Vân Khê khống chế huyền dực, dán mặt đất mà đi. Tông chủ lại thở hổn hển, suy yếu nhìn bọn họ bay về phía mình, nàng lộ ra thần sắc vui mừng. Nhưng lời của Vân Huyền và Vân Khê nói nàng đều có thể nghe, trong lòng của nàng đắc ý, nàng cũng biết Vân Huyền nhất định là sẽ khuất phục trước nàng. Mau đưa tay cho ta. Nghe thấy tiếng gọi của Vân Khê, bà ta đưa một cánh tay còn lại tới. Vân Khê nắm tay, giữ lấy tay của bà ta, dùng sức đem bà ta ở trên lưng của huyền dực. Cơ hồ là đồng thời, Vân Mộ Phàm ở phía sau tông chủ, điểm trúng huyệt đạo của bà ta, thoải mái mà lấy đi thánh khí từ trong ngực của bà ta. Vân Mộ Phàm, mau đem trả lại thánh khí cho ta. Thánh khí lục của ta, ai cũng không thể nào cướp đi được. Tông chủ cuồng loạn gào thét, nhưng đáng tiếc chẳng ai để ý. Khê Nhi, con hãy thử một chút uy lực của thánh khí, xem con với nó là có duyên với nhau hay không. Vân Mộ Phàm đem thánh khí giao vào trong tay cho nữ nhi, Những cao thủ khác rối rít tò mò tới nhìn xem, rốt cuộc là cái dạng thánh khí như thế nào, lợi hại như thế nào, có thể khiến cho tông chủ không để ý đến sinh tử mà muốn có được. Vân Khê nhận lấy, một khắc sau thánh khí tới ở trong tay của nàng, nàng có một chút cảm ứng. Không sai, chính là cảm ứng kỳ diệu ở chỗ này. Ấn ký Nguyệt Nha khắc ở trên ngực của nàng chợt sáng, phát ra ánh sáng giống như là với ánh mắt chói mắt của thánh khí. Khi hai loại ánh sáng này dung hợp thành một thể, cả thiên địa phong vân đều biến đổi sắc mặt. Vân Huyền và yêu thú đang chiến đấu với nhau bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu về phía trung tâm của ánh sáng chói mắt đó. Thân thể của Vân Khê nhẹ nhàng bay lên, ánh sáng thánh khiết bao phủ lấy quanh nàng, cả người của nàng giống như là một nữ thần đang được trao tặng quyền trượng, trở thành chúa tể của một mảnh trong trời đất. Thời điểm tia sáng chiếu xuống trên người của nàng, tất cả mọi người không kìm lòng nổi cúi đầu xuống, hướng nàng cúng bái. Khê Nhi, xin chúc mừng con đã được Nguyệt Thần quyền trượng nhận chủ, nó có thể cho phép con trở thành chủ nhân mới. Hãy nhau mau, nhanh lên một chút, dùng máu của con khế ước với nó đi. Trong đầu vang lên thanh âm của mẫu thân, Vân Khê mừng rỡ trong lòng, thì ra thánh khí này gọi là Nguyệt Thần quyền trượng. Không còn chần chờ, nàng cắn ngón tay của mình, làm cho giọt máu của mình dung hợp đến ở trong quyền trượng. Ánh sáng màu trắng thanh khiết, càng ngày càng rực rỡ, đem không gian tầng mộ thứ năm đều chiếu sáng. Tông chủ thấy một màn như vậy, dẫn đến nhiệt huyết dâng lên. Bà ta thực sự vất vả trộm được thánh khí, cứ như vậy, tiện nghi cho Vân Khê, làm cho nàng trở thành chủ nhân của thánh khí. Quá là không công bằng, cực kỳ bại hoại. Bà ta ngất đi. Vốn yêu thú còn dương nanh múa vuốt, lúc này lại từ từ rút nhỏ thân ảnh, cuối cùng hóa thành một con thú con khả ái, toàn thân màu đỏ, lông xù, thực sự rất khả ái. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khê, phe phẩy cái đuôi của nó, mở miệng thanh âm già nua vang lên. Nguyệt Thần quyền trượng là tín vật của thượng cổ linh huyết tộc nhất mạch. Chỉ có hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc được chư thần chúc phúc mới có thể khống chế được nó. Có nó, người có thể hiệu triệu ra hậu duệ của thượng cổ linh huyết tộc khắp thiên hạ. Hy vọng người có thể dùng nó vào những việc thiện, tạo phúc cho muôn dân. Vân Khê từ phía trên không trung mắt nhìn xuống con thú con, thực sự gật đầu nói. Được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hào hảo mà sử dụng nó, tạo phúc cho muôn dân ở trong thiên hạ. Thú con nghiêm túc gật đầu. Nguyệt Thần Nguyệt quyền trượng này đã tìm được chủ nhân mới. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Đây là lúc ta muốn rời đi. Người muốn đi sao? Người muốn đi đâu? Vân Khê nhìn nó có một chút tiếc nuối. Nếu như đem nó thu về cho tiểu Nguyệt Nha làm thú sủng, hai tử này nhất định là sẽ cao hứng lắm. Nàng nhìn thân thể nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa nhìn lên cảm thấy thích hợp làm thú sủng của cô bé. Còn có một thân lông xù, xúc cảm tất nhiên là không tệ. Hơn nữa, thực lực cường đại, còn rất trung thành và kiên định. Thủ hộ, một cây quyền trượng, một lần thủ hộ chính là vài ngàn năm. Đi đâu mà tìm được thú sủng trung thành như thế? Tiểu Phượng Hoàng mặc dù là không tồi, nhưng tính tình của nó là không có chừng mực, lại chẳng có đầu óc, vẫn còn thường xuyên chạy đi khắp nơi, rất là không chuyên nghiệp. Nếu như có thể vì nữ nhi lừa gạt thêm một con thú sủng bảo vệ nữa, thì nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu như những người khác mà biết được trong lòng của nàng giờ phút này đang suy tính đến điều gì, biết được nàng là muốn đem một con thần thú tu luyện vài ngàn năm để lừa gạt đi làm thú sủng cho con gái, bọn họ nhất định là sẽ sợ phát điên mất. Chỉ có một kẻ điên mới có suy nghĩ như vậy thôi. Đừng quên, người ta là thần thú có thể tu luyện vài ngàn năm, không phải là những thần thú tiểu bạch đâu, có thể làm cho mọi người tùy tiện mà lừa gạt được. Ta thủ hộ chỗ này đã là vài ngàn năm rồi, đã quá cô độc, ta muốn đi nhìn thế giới bên ngoài một chút. Trong ánh mắt của con thú tràn ngập vẻ mong mỏi đối với thế giới mới lạ. Ấy, tiền bối, ngài thủ hộ quyền trượng nhiều năm như vậy, lòng của ta thực sự là rất khó an, ta không thể nào cứ như vậy để cho ngài cô đơn mà rời đi được. Không bằng như thế này, dù sao chúng ta cũng là muốn đi ra ngoài, cố ý không bằng vô tình gặp được. Ngài trước hết là cùng đi dạo nội tâm vân tộc một chút, cũng là để cho ta tận tình hướng dẫn. Chờ ngài đem nội tâm đi dạo chán rồi, ta sẽ dẫn ngài đi dạo nơi khác xa hơn. Ngài cảm thấy như thế nào? Vân Khê cười híp mắt mời mọc, đáy lòng tính toán vô số lần, như thế nào mới có thể giữ được nó lại đây? Thú con giống như là có một chút động tâm, Vân Khê không ngừng cố gắng, lại tiếp tục nói. Vài ngàn năm đi qua, hiện tại thế giới bên ngoài biến hóa được long trời lở đất, ngài chưa chắc đã có thể nhận ra được đâu. Ngài trước tiên hãy đi theo chúng ta, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu hai tiểu bằng hữu cho ngài, để cho bọn họ làm người dẫn đường cho ngài, mang ngài đi du sơn ngoại thủy, ngao du thiên hạ. Ngài thấy như thế nào? Vân Mộ Phàm nghe thấy nàng nói muốn giới thiệu hai tiểu bằng hữu cho con thú con, mí mắt của ông đột nhiên nhảy lên, nữ nhi này sẽ không phải là đánh cái chú ý này đi chứ. Sau lưng của Vân Mộ Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị nữ nhi làm cho sợ đến không hề nhẹ. Chẳng lẽ nữ nhi đã quên mất thời điểm thần thú tức giận mới vừa rồi là cái bộ dạng đáng sợ thế nào sao? Nàng thực sự là yên tâm đem con của mình giao cho nó. Lại còn không đợi con thú trả lời, Vân Khê rơi xuống, đem thú con trực tiếp từ trên mặt đất bế lên, giống như là đối đãi với Tiểu Nguyệt Nha, vuốt vuốt bộ lông của nó, lại ấm giọng nói. Ngài là ân nhân của ta, ta nhất định là phải hảo hảo mà báo đáp cho ngài mới được. Ngài cứ an tâm mà đi theo ta, ta nhất định là sẽ hảo hảo mà chiều đãi ngài. Sau khi nói nhỏ nhẹ ôn nhu xong, nàng không một chút nào tiếc rẻ từ trên người móc ra hai quả linh quả, hối lộ nó. Thú con cô độc vài ngàn năm, lần đầu tiên là tiếp xúc với người khác với khoảng cách gần như vậy, lại bị ôn nhu vuốt ve, lại có linh quả thơm ngào ngạt mà ăn, nó không khỏi say mê. Mơ mơ màng màng, chả biết từ lúc nào đã đi theo rồi. Các cao thủ vô cùng ngạc nhiên nhìn con thú ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực của Vân Khê, làm gì còn thấy gầm thét kinh thiên động địa như mới vừa rồi. Cả đám trợn mắt há mồm, không biết là cảm thán con thú này đơn thuần hay là cảm thán thủ đoạn dụ dỗ thú con của Vân Khê thực sự là cao minh. Chở tông chủ đã hôn mê và một đám cao thủ, Vân Khê điều khiển huyền dực rời đi khỏi tầng mộ thứ 5. Khi bọn họ lao ra khỏi lối vào truyền trận của mộ thứ 4, bảy thiên ma bạo động đã rút lui. Chờ đợi ở nơi này, bà ta, ba người Vô Tâm Nguyên Lão, Vô Thương Nguyên Lão và Hồ Linh Vô Hy Nguyên Lão. Ba vị Nguyên Lão đồng thời xuất hiện, bầu không khí giữa ba người có mấy phần quỷ dị. Thấy đám người Vân Khê xuất hiện, tầm mắt của ba người này rất nhanh rơi trên người của tông chủ đang hôn mê. Vô Tâm Nguyên Lão tiến đến một bước, đi về phía tông chủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Là ai đã đả thương nàng? Là ngươi sao? Con mắt hung ác quét về phía Vân Khê, cơ hồ theo bản năng liền khẳng định, nhất định là Vân Khê làm. Không đợi Vân Khê mở miệng, Nhị Vân Mạn trả lời. Vô Tâm Nguyên Lão, ngài đã hiểu nhầm rồi. Tiền nhậm tông chủ là bị thần thú của không gian tầng mộ thứ 5 gây thương tích, không có một chút quan hệ đến Vân Khê. Mọi người chúng ta cũng có thể làm chứng. Người nói cái gì? Ánh mắt tàn nhẫn của Vô Tâm Nguyên Lão xảy qua, mang theo vẻ không tin nổi. Người nàng một lòng bồi dưỡng, nhưng bây giờ lại nói chuyện thay cho Vân Khê. Nhị Vân Mạn, có phải nàng ta uy nghiếp hiếp người hay không? Vậy cho nên người mới nói được như vậy. Nàng hãm hại đồng môn, một khi tội danh này thành lập, nàng cũng không có tư cách ngồi lên vị trí tông chủ. Nhị Vân Mạn, người cần phải nghĩ cho cẩn thận, nàng ta rốt cuộc là có uy hiếp người hay không? Lời của bà ta rõ ràng chính là đang dẫn dụ. Một khi Nhị Vân Mạn nói theo lời của bà ta, cho dù Vân Khê cuối cùng giành được vị trí đầu tiên cũng không thể nào trở thành tông chủ. Đó là một cái bẫy. Nhị Vân Mạn cụp mắt, khẽ cười khổ, ngước mắt lên. Nàng nói rất chắc chắn. Vân Khê không có uy hiếp ta, nàng ta cũng không có đả thương tông chủ. Thương tổn trên người của tông chủ, chính xác là bị thần chủ của không gian tầng mộ thứ 5 gây thương tích. Nàng cố ý che giấu chuyện Vân Khê được thánh khí nhận chủ, bởi vì nàng biết, đối với hiểu biết của nàng đối với Vô Tâm Nguyên Lão, một khi bà ta biết được Vân Khê chiếm được tiện nghi thánh khí, bà ta nhất định là sẽ đoạt lại. Trên mặt của Vô Tâm Nguyên Lão tràn ngập sự tức giận, bà ta trợn mắt nhìn Nhị Vân Mạn một cái ngoan lệ, quay đầu nhìn về phía Tứ Vân Mạn. Hai người Vân Mạn này cũng là một tay, nàng bồi dưỡng, nàng không tin hai người các nàng đều bị Vân Khê đầu độc. Lão Tứ, nói xem, có phải là Vân Khê đả thương tông chủ hay không? Nàng hướng về phía Tứ Vân Mạn quăng đi một ánh mắt có thâm ý, lại nói thêm một câu. Ngươi phải nhớ kỹ, một khi tội danh của Vân Khê được thành lập, nàng ta cũng chưa có tư cách tranh đoạt vị trí tông chủ. Hiện tại Nhị Vân Mạn và Tam Vân Mạn cũng đã mất đi tư cách tranh tài. Đệ nhất Vân Mạn là một nam tử, không thể nào trở thành tông chủ. Một khi Vân Khê mất đi tư cách tranh tài, vậy thì ngươi chính là người có khả năng nhất trở thành tông chủ. Tông chủ chính là đứng đầu của một tộc. Từ hội Nguyên Lão trở xuống, mọi người đều là do người quyết định. Bà ta không ngừng dẫn dụ Tứ Vân Mạn, đem tất cả lợi hại phân tích một cách thấu đáo, đem tất cả chỗ tốt đều là toàn bộ bày ra ở trước mặt của nàng. Ám hiệu rõ ràng như vậy, đổi lại là bất cứ ai cũng có thể nghe hiểu được điều đó. Bao gồm cả Vân Khê, tất cả những cao thủ đều đưa mắt nhìn về phía Tứ Vân Mạn, nàng ta rốt cuộc là có lựa chọn như thế nào? Là thực sự cầu thị hay là vẫn tuân theo Vô Tâm Nguyên Lão? Xui khiến, hãm hại Vân Khê. Đứng ở một bên, Vô Thương Nguyên Lão và Vô Hy Nguyên Lão cũng là không đứng ra nói chuyện, hai người thần sắc rất khác lạ. Vô Thương Nguyên Lão đáy mắt thoáng cái lên, nụ cười quỷ dị, giống như là đang xem kịch vui, mà Vô Hy Nguyên Lão đáy mắt hàm chứa thâm trầm, làm cho người ta không cách nào nắm giữ được. Rốt cuộc thì, Tứ Vân Mạn ở trong ánh mắt soi mói của mọi người, lại mở miệng. Vô Tâm Nguyên Lão, ngài đang nói điều gì? Ta một câu cũng không có nghe hiểu. Đúng như là Nhị Vân Mạn nói, Vân Khê không có đả thương tông chủ. Thường ở trên người tông chủ là bị thần thú ở trong không gian tầng mộ thứ 5 gây thương tích. Đó là một chuyện thật 100%. Ngài nếu như không tin lời nói của ta, vậy thì ngài có thể hỏi thêm những người khác. Tam Vân Mạn chủ động tiến lên phía trước. Nhị Vân Mạn và Tứ Vân Mạn nói là thật, chúng ta cũng có thể làm chứng. Vân Khê chẳng những là không có thương tổn tông chủ, và còn cứu nàng cùng với mọi người chúng ta. Nếu như không có nàng ấy, chúng ta có thể đã chết hết rồi. Phải, xin bà vị Nguyên Lão mình dám. Xin bà vị Nguyên Lão mình dám. Các cao thủ lục tục lên tỏ thái độ, cuối cùng là một người đứng ra. Là Hư Vô Công Tử, hắn tháo xuống xích, tích phần bài ở trên hông, cầm ở trong tay giơ lên. Trải qua cuộc tranh tài mới vừa rồi, ta đã thấy rất rõ. tài nghệ của ta không bằng người, tự động rút lui khỏi tranh tài. Rắc một tiếng, hắn tiêu hủy tích phân bài trong tay. Ở thời điểm này, mọi người chúng ta lâm vào trong nguy cảnh. Vân Khê không lợi dụng lúc đó mà còn mạo hiểm đem mọi người cứu ra ngoài. Nàng không có bất cứ lỗi lầm gì hết, không nên chịu đãi ngộ không công bằng. Hiện tại vân tộc của chúng ta loạn trong giặc ngoài, phải cần một vị tông chủ biết yêu thương tộc nhân, quên cả sống chết và trọng tình trọng nghĩa. Nếu như lần này tân tông chủ không phải là nàng ta, ta sẽ công khai tuyên bố với bên ngoài, từ nay thoát khỏi vân tộc. Tích phân bài rơi xuống, lời nói của hắn giống như sấm sét giữa trời quang, rơi vào trong tay của ba vị nguyên lão, quanh quẩn hồi lâu. Hết chương. Tiểu Nguyệt Nha có thú sủng mới. Vân Khê kinh ngạc nhìn về phía Hư Vô công tử, vẫn cảm thấy dạng người ngạo kiệt ngạo bất tuân này lại vô cùng kiêu ngạo, sẽ không thể nào nhận thua được. Quyết định của hắn ngoài dự liệu của mọi người. Người nhớ kỹ lời của người nói, trên người của chúng ta lại chảy chung dòng máu, người sẽ đối xử tốt với tất cả tộc nhân, người phải hứa với ta. Lạnh lùng nói xong, Hư Vô công tử xoay người nhanh nhẹn lại rời đi. Phía sau của hắn, Lục Vân Mạn, Thập Vân Mạn và Tứ Vân Mạn cũng là rối rít bóp nát tích phân bài. Đến bây giờ, có tích phân bài trên người, chỉ còn lại có hai cha con Vân Khê và Vân Mộ Phàm. Vô Tâm Nguyên Lão giận đến nỗi bộ mặt không ngừng biến hình, những người này một đám người thoát ra khỏi bàn tay của bà ta, không thể nào làm việc ngoài ý muốn, thực sự là đáng giận. Vô Thường Nguyên Lão hơi thở trầm xuống, hướng tới Vân Khê ngoắt ngoắt tay, vừa gọi đến vừa nói. Vân Khê, người cho rằng mình thực sự có tư cách trở thành tông chủ của vân tộc sao? Nàng cười lạnh, ánh mắt kia vô cùng quỷ dị. Chỉ cần ngươi tự động buông tha vị trí thứ nhất, hơn nữa, giao ra tàn hoa bí lục, ta đảm bảo một nhà các ngươi có thể bình an rời ra khỏi nội tông. Hóa ra đó mới là mục đích cuối cùng của bà ta. Muốn dùng Long Thiên Tuyệt để uy hiếp, khiến cho nàng chủ động nhận thua. Vân Khê ánh mắt run rẩy. Thiên Tuyệt đâu? Ta làm sao có thể xác định được Thiên Tuyệt thực sự ở trong tay của ngươi hay không? Căn bản là ngươi hay là muốn gạt ta? Được, không thành vấn đề. Ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Vô Thường Nguyên Lão hướng một gã thủ hạ ngoắt ngoắt tay, phân phó vài tiếng, sau đó nhìn Vân Khê, lại cười càng thêm quỷ dị, giống như là nắm chắc phần thắng. Không bao lâu, thủ hạ vội vã chạy về. Vô Thường Nguyên Lão, không tốt, không tốt rồi. Vô Thường Nguyên Lão thần sắc hơi chìm xuống. Có gì cứ từ từ nói, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Vô Thường Nguyên Lão, Long Thiên Tuyệt, hắn, thủ hạ khó xử lắp bắp. Hắn rốt cuộc là làm sao? Vô Thường Nguyên Lão ở trong lòng căng thẳng, mơ hồ sinh ra dự cảm xấu. Long Thiên Tuyệt hắn chạy mất rồi. Sự căng thẳng trong lòng của Vân Khê thoáng cái nới lỏng, nàng đã sớm biết Thiên Tuyệt không dễ dàng là bị khống chế như thế đâu. Làm sao có thể được? Vô Thường Nguyên Lão hai mắt trừng trừng, vẻ mặt không tin nói. Ta không phải là dùng ba tầng xiềng xích khóa hắn lại rồi? Nhưng xiềng xích thì vẫn còn, nhưng không còn người. Vân Khê khóe môi khẽ cong lên, chỉ là cái xiềng xích nhỏ, làm sao có thể khóa được Thiên Tuyệt? Không thể nào, cho dù hắn có thể mở được xiềng xích, vậy thì còn trận pháp của ta, hắn không thể nào phá giải được trận pháp của ta được. Vô Thường Nguyên Lão chưa từ bỏ ý định. Trận pháp đúng là không có bị phá. Thuộc hạ dè dặt nhìn Vô Thường Nguyên Lão, muốn nói rồi lại thôi. Vô Thường Nguyên Lão nghe thấy như vậy, lại đắc ý nở nụ cười. Điều này là đương nhiên, trận pháp mà ta bày, người bình thường làm sao có thể phá giải được. Hơn nữa cho dù là trận pháp bị phá, ta có thể là còn lại bốn vị nguyên lão ở ngoài trận trông chừng. Cho dù Long Thiên Tuyệt là có ba đầu sáu tay, cũng không thể nào chạy thoát được thiên la địa võng của ta. Thuộc hạ lén lén liếc nhìn Vô Thường Nguyên Lão, dùng sức nuốt nước miếng, muốn nói gì đó lại thôi. Vân Khê lạnh lùng câu môi cười, Vô Thường Nguyên Lão vì là muốn khống chế được Thiên Tuyệt, thực sự đúng là nhọc lòng rồi, thủ đoạn gì là cũng đều sử dụng ra. Vô Thường Nguyên Lão, nếu như ngươi không khỏi quá cao hứng sớm rồi, nếu như ngươi bố trí ngươi vô cùng hoàn mỹ, vậy thì ngươi đâu? Nụ cười thu lại, Vô Thường Nguyên Lão trừng con mắt hung ác hướng về thuộc hạ. Đúng rồi, vậy thì hắn ở đâu? Thuộc hạ nghẹn đỏ mặt, lại run giọng nói. Mới vừa rồi, thủ hạ là không có đem lời nói hết, trận pháp đúng là không có bị phá giải. Thế mà Long Thiên Tuyệt thực sự là từ trong trận pháp chạy đi. Hơn nữa cái gì? Nhanh lên, người không thể nào nói một lần cho xong luôn à? Vô Thường Nguyên Lão nghiến răng nghiến lợi nói. Bốn vị nguyên lão là bị giam luôn vào trong trận pháp đó rồi. Thuộc hạ nói. Trong không khí có thanh âm quái dị gì đó đang nổ tung. Vô Thường Nguyên Lão giật mình tại chỗ, tâm tình phức tạp, không biết nên nói như thế nào. Làm sao có thể như thế được? Người bị bà ta nhốt thì chạy, còn người được an bài trông coi thì lại bị nhốt. Lộn xộn, quá là lộn xộn rồi. Bà ta không muốn tin tưởng, quay thân lại chạy đi, đi trước chứng thực. Vân Khê mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười. Vô Thường Nguyên Lão cũng là quá xem nhẹ thực lực của Thiên Tuyệt, xiềng xích, trận pháp, làm sao có thể vây được hắn? Cho dù là có bốn vị Nguyên Lão cũng không cách nào ngăn cản được. Mặc dù là xác nhận được Thiên Tuyệt an toàn, Vân Khê vẫn không nhịn được đi theo, muốn biết đến tột cùng như thế nào. Chờ mọi người đi tới nơi Vô Thường Nguyên Lão nhốt Long Thiên Tuyệt, quả nhiên như lời thuộc hạ đã nói, nơi xiềng xích buộc chặt đã không còn người. Ngược lại, bốn vị Nguyên Lão là đang bị trông chừng, bị vây trong trận pháp, đang cùng nhau thi triển bản lĩnh cao cường để phá trận. Thấy đoàn người Vô Thường Nguyên Lão tới, bốn vị Nguyên Lão này như thấy được cứu tình, rối rít hướng Vô Thường Nguyên Lão hô lên. Vô Thường Nguyên Lão, mau thả chúng ta đi ra. Một đám người vô dụng, ngay cả một người đều là không trông nổi, thả các người đi ra ngoài để làm gì? Vô Thường Nguyên Lão vô cùng tức giận, tay của bà ta vung lên, trận pháp lập tức biến mất. Bốn vị Nguyên Lão như là nhận được đại xá, mọi người từ trong trận pháp đi ra, chột dạ liếc về phía Vô Thường Nguyên Lão, một người trong đó nói. Vô Thường Nguyên Lão, thực sự không trách được chúng ta đâu, chúng ta là tận lực, chỉ trách Long Thiên Tuyệt kia là quá xảo quyệt, nhiều thủ đoạn, hắn dùng kế để lừa chúng ta đi vào trong trận pháp, kết quả hắn lại chạy thoát. Vậy cho nên... các người là không có đầu à, các người đều là người đã hơn ngàn tuổi. Vậy mà lại bị một cái tiểu hoàng mao cũng là không đấu lại được à? Vô Thường Nguyên Lão hồn hình. Nhưng là hắn nói hắn biết nội dung của Tàn Hoa Bí Lục. Chúng ta cũng là vì muốn biết thay cho nội tông tìm về Tàn Hoa Bí Lục. Vậy cho nên là mới tin lời của hắn. Tàn Hoa Bí Lục? Vô Thường Nguyên Lão sắc mặt biến hóa, bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Người lại đem Tàn Hoa Bí Lục của Vân tộc truyền cho một ngoại nhân. Bà ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao Long Thiên Tuyệt có thể từ trong tầng tầng lớp lớp canh phòng của mình đào thoát, thì ra là hắn cũng tu luyện Tàn Hoa Bí Lục. Khó trách, khó trách. Bà ta buồn bực vô cùng, đều là do mình coi thường Long Thiên Tuyệt, đánh giá thấp hắn. Đáng hận hơn đó là, ngay từ lúc ban đầu Long Thiên Tuyệt ở trước mặt của bà ta giả bộ, cố ý yếu thế mới để cho bà ta thiếu cảnh giác. Hiện tại đã biết rõ tất cả, đáng tiếc đã muộn rồi. Ai nói chẳng là người ngoài, chẳng là phu quân của ta, thì đó chính là người của ta. Ta đem Tàn Hoa Bí Lục để truyền cho nam nhân của ta thì có vấn đề gì? Vân Khê lảo đảo mắt, nói giọng đương nhiên. Phải rồi, ta là người của nàng. Gả cho gà thì phải theo gà, gả cho chó thì phải theo chó. Ta đi theo phu nhân là ở rể vân tộc, vậy thì không phải là người ngoài. Long Thiên Tuyệt đột nhiên xuất hiện trong đám người, hắn nở nụ cười sáng rỡ, cất bước đi về phía Vân Khê. Vân Khê mỉm cười, nàng đã sớm đoán được hắn là phu quân vẫn còn đang ở phụ cận, chẳng qua là chàng giấu quá sâu, nàng một chút là cũng không thể nào cảm giác được. Vô Thường Nguyên Lão cùng với bốn vị Nguyên Lão nhìn thấy hắn, mọi người lộ ra vẻ mặt là muốn ăn thịt người, nghiến răng nghiến lợi về hắn. Người coi như là phu quân của nàng, thế nhưng vẫn là ngoại nhân. Tàn Hoa Bí Lục từ trước đến giờ chỉ là truyền cho huyết mạch của vân tộc, chỉ có người trên người chảy xuôi dòng máu của vân tộc mới có tư cách nhận được truyền thừa của Tàn Hoa Bí Lục. Ta sẽ để cho người thấy ở trên người của hắn có máu của ta, như vậy thì không phải được rồi sao? Trên người của ta có huyết thống thuần khiết nhất của vân tộc, mỗi một giọt máu của ta là độ tinh khiết cũng là 100%. Chàng chỉ cần uống vào một giọt máu, điều hòa, trên người của chàng sẽ có dòng máu của vân tộc trong độ trinh tiết nhất. Vậy thì tương đương với những cao thủ tầm thường của vân tộc rồi. Vân Khê đưa tay, đem ngón tay mới vừa mới nàng dùng miệng cắn máu ra để cùng thanh khí khế ước về phía Long Thiên Tuyệt. Miệng hơi chu lên, lộ ra vẻ ủy khuất. Bị thương. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Để cho vi phu hôn nhẹ một cái. Long Thiên Tuyệt cầm lấy ngón tay của nàng, khẽ liếm máu ở trên đó, hai mắt không hề chớp ngưng về phía Vân Khê, hai vợ chồng lại ngọt ngào nhìn nhau. Vân Mộ Phàm tay sờ nhẹ lên môi, hò nhẹ lại rất buồn cười. Hút một dòng máu của người vân tộc trên người liền coi như là có huyết mạch của vân tộc sao? Lý luận ngược đời như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhi bảo bối của hắn mới có thể nghĩ ra được. Nữ nhi cùng với con rể không coi ai ra gì, làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết, đó mới chính là tức chết người không đền mạng, hoàn toàn là không đem mấy vị Nguyên Lão để vào trong mắt. Nhìn vẻ mặt của Vô Thường Nguyên Lão và bốn vị Nguyên Lão so với trứng gà ung thối, vẫn là còn thối hơn cả. Người già mồm, át đi lẽ phải. Người đúng là không biết xấu hổ. Vô Thường Nguyên Lão giận đến cùng cực. Chỉ là hôn nhẹ cái ngón tay mà thôi. Vân Khê vô tội nhìn về phía Vô Thường Nguyên Lão, thuận tiện cua cua cái ngón tay vô cùng trong sạch của nàng. Vô Thường Nguyên Lão giận đến nỗi suýt chút nữa thì hôn mê, cũng không thể nào ngây ngốc ở chỗ này nữa, mà theo bốn vị Nguyên Lão cùng với thuộc hạ của nàng, phất tay áo giận hờn mà rời đi. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, âm thầm so với tư thế chiến thắng. Quay đầu, suy nghĩ của nàng một lần nữa trở lại trên người của tông chủ, thực sự vất vả mới bắt được bà ta. Nói gì thì nói, cũng không thể nào để cho bà ta bỏ chạy được nữa. Vô Hy Nguyên Lão, trải qua kiểm chứng của ta, nội tông sở dĩ xuất hiện tà độc chính là do Vân Thanh Uyển một người tạo thành. Ta đề nghị Hồ Nguyên Lão hãy đem Vân Thanh Uyển này giao cho ta xử trí. Ta chắc chắn là sẽ tìm được nguồn gốc chân chính của tà độc, đem nguồn gốc của tà độc này hoàn toàn tiêu hủy đi, sẽ không để cho bà ta tà độc này cùng với nội tông tạo thành uy hiếp. Vân Khê chủ động đề nghị. Không được, không thể nào đem Thanh Uyển giao cho nàng. Vô Tông Nguyên Lão là người đầu tiên phản đối. Vô Tông Nguyên Lão, chẳng lẽ người là muốn tiếp tục nhìn thấy cao thủ nội tông bị tà độc xâm hại, tiếp tục thương vong nữa? Vân Mộ Phàm nói. Các người tại sao lại phải nói Thanh Uyển đã có liên quan đến tà độc? Chỉ bằng hai cha con các người khẳng định liền đổ tội cho Thanh Uyển. Ta cũng có thể nói như vậy, là hai cha con các người liên hợp muốn đối phó với Thanh Uyển, vậy cho nên mới gài tăng vật giá họa. Vô Hy Nguyên Lão, ta đề nghị nhốt hai cha con bọn họ lại, chịu sự cáo buộc của Hội Nguyên Lão. Một khi kiểm chứng đó là sự thật thì lập tức thi hành nội quy, trị trên hai cha con này tử tội, hoặc là đưa hai cha con bọn họ trục xuất ra khỏi Vân tộc. Vô Tông Nguyên Lão lạnh lùng nói. Vân Khỉ cười lạnh. Các người nếu như không tin lời của ta nói, có thể đi đến tầng mộ cuối cùng mà nhìn, nơi đó có ba bộ thi thể, chính là kiệt tác của Vân Thanh Uyển đó. Có thi thể sao? Các người đi nhìn một chút. Vô Hy Nguyên Lão lên tiếng, hướng thuộc hạ ngoắt tay. Không bao lâu liền thấy mấy tên thuộc hạ mang tới ba bộ thi thể trở về. Vô Tông Nguyên Lão nhìn ba bộ thi thể kia một cái, sắc mặt khẽ biến đổi không biết bao nhiêu lần, nhìn như là nhận ra. Bà ta á khẩu không thể nào trả lời. Vân Khê, Vân Thanh Uyển liền sẽ giao cho người. Người phải lập tức trả rõ nàng ta nguồn gốc của tà độc. Chờ cho người giải quyết vấn đề tà độc xong, Hồ Nguyên Lão khắc sẽ cho người một cái công đạo. Vô Tông Nguyên Lão, người là có dị nghị gì nữa hay không? Vô Tông Nguyên Lão không cam lòng chừng Vân Khê một cái, lại chỉ có thể lắc đầu, không thể nào có lời nào để nói nữa. Đa tạ hai vị Nguyên Lão, ta nhất định là sẽ không để cho các người thất vọng đâu. Vân Khê khóe môi hơi cong lên. Sau khi chờ tất cả mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn lại có ba người Vân Khê, Long Thiên Tuyệt và Vân Mộ Phàm, còn có một người đang hôn mê, tông chủ. Vân Khê nhìn thấy tông chủ, ánh mắt lạnh xuống. Nhớ ngày đó, bà ta lấy Tiểu Nguyệt Nhã uy hiếp, khiến cho ta phải quỳ xuống trước mặt của bà ta. Bà ta nhất định là chưa từng nghĩ sẽ có một ngày rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Hôm nay, ta sẽ hút khô tất cả huyền khí trên người của bà ta, khiến cho bà ta không có cái gì để ngang ngược cản rỡ được nữa. Nói là làm, tuyệt không ập ở. Vân Khê đánh ra hai trường, đồng loạt rơi vào vai của tông chủ. Vân Thanh Uyển trong hôn mê, toàn thân huyền khí chạy tán loạn, từ trong cơ thể tiết hết ra ngoài. Nàng đột nhiên tỉnh táo, lại quay đầu, thấy được Vân Khê đang thu thập huyền khí, nàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Vân Khê, người dám, mau dừng tay. Ta tại sao lại không dám? Ngươi làm rất nhiều việc ác, sớm nên gặp báo ứng là đúng rồi. Hôm nay ta hút khô huyền khí trên người của ngươi, chính là thay trời hành đạo. Nhưng, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết nhanh như vậy đâu. Ta sẽ đem ngươi giao cho Hách Liên đại ca, để cho hắn tự tay mà giết chết ngươi, báo thù cho mẫu thân của hắn. Vân Khê ánh mắt ngoan lệ, tốc độ thu thập huyền khí lại càng ngày càng tăng nhanh. Trong miệng của Vân Thanh Uyển, gầm thét, cùng với tiếng gào thét khàn khàn. Vân Khê, ngươi dừng tay, ngươi không thể nào cướp đi tất cả tu vi của ta được. Vân Khê, con tiện nhân, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Nàng mắng lại càng hùng hồn, Vân Khê thu thập lại càng nhiều huyền khí hùng mãnh, chỉ thấy ra thì trên mặt của Vân Thanh Uyển bị từng đạo huyền khí cọ rửa, mỗi một cái mạch máu và kinh mạch để trở nên vô cùng rõ ràng. Đợi đến sau khi huyền khí bị rút ra hết, theo một cái mạch máu và kinh lạc, mặt của bà ta biến đổi nhanh chóng, xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt xinh đẹp đầy toan tính của Vân Thanh Uyển thoáng cái già đi mấy chục tuổi, có rất nhiều nếp nhăn, giống như là một lão thái thái 70-80 tuổi. Cuối cùng, Vân Khê thu tay, không tiếp tục nữa. Nàng muốn để lại mệnh của tông chủ cho Hách Liên tử phong, huynh ấy mới là người muốn giết chết tông chủ nhất. Vân Thanh Uyển chỉ cảm thấy cả người đau đớn, cách cái chết chỉ kém một bước. Nàng ta vẫn còn chưa ý thức được, dung mạo của mình giờ phút này đã xảy ra biến hóa đáng sợ. Nàng lấy ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn chằm chằm vào Vân Khê. Vân Khê, hiện tại tốt nhất, ngươi nên giết chết ta đi. Còn nếu không, ngươi nhất định sẽ hối hận đó. Mệt mỏi quá độ, vậy cho nên sau khi bà ta nói xong những lời này, liền ngất xỉu luôn. Vân Khê không để ý đến nàng, ngồi xuống tại chỗ, từ từ tiêu hóa huyền khí vừa mới thu thập. Vân Mộ Phàm và Long Thiên Tuyệt không có quấy rầy nàng, biết nàng mới vừa thu thập công lực vạn năm của tông chủ, huyền khí vô cùng tràn đầy và dồi dào. Nếu như không tiêu hóa một bộ phận trước, sợ rằng nàng sẽ bị cỗ lực lượng khổng lồ này nuốt trọn. Hai người cha con và con rể ở bên cạnh, canh chừng cho nàng. Con thú vẫn giấu ở trên người của Vân Khê, cảm thấy ở trong cơ thể của Vân Khê có huyền khí cuồn cuộn, nó từ trên người của nàng từ từ bò xuống, thoáng cái rơi vào trong tầm mắt của Long Thiên Tuyệt. À, đây là cái gì vậy? Một con thú con trông rất đáng yêu. Long Thiên Tuyệt từ lần đầu nhìn thấy nó, liền nghĩ ngay đến nữ nhi, không vì cái gì khác, thực sự chỉ là con thú này mà con gái của mình quá là xứng đôi. Hắn có thể khẳng định, nữ nhi nhìn thấy con thú đó, nhất định là sẽ thích. Ê, cẩn thận, nó là... Lời nói của Vân Mộ Phàm vẫn còn chưa nói hết, chỉ thấy Tiểu Mặc là dẫn muội muội từ ngoại long cư đi ra, ánh mắt của hai huynh muội cũng là đồng thời bị con thú màu đỏ hấp dẫn. Ông ngoại, đây là quà mẫu thân tặng cho chúng con có phải không? Tiểu Mặc bật thốt lên. À, không phải, nó là... Vân Mộ Phàm không biết nên nói từ đâu. Ở một bên, Tiểu Nguyệt Nha cất bước đi tới trước mặt của con thú màu đỏ, một câu không hỏi, trực tiếp không người ôm lấy, ánh mắt xinh đẹp cười như là trăng lưỡi liềm. Tiểu Hồng Hồng, chúng ta cùng nhau đi chơi đùa đi. Vân Mộ Phàm thấy một trận như vậy, sợ hết hồn hết vía, miệng lưỡi run rẩy. À, Tiểu Nguyệt Nha, cháu mau thả nó xuống, nó không phải là một con thú sủng tầm thường đâu. Trong đầu xẹt qua hình ảnh lúc con thú nguyên hình phát uy. Toàn thân của Vân Mộ Phàm mỗi một dây thần kinh đều là trở nên căng thẳng, vạn nhất cái con thú này bị chọc giận, đột nhiên nó phát uy, Tiểu Nguyệt Nha chẳng phải là... Lâm Thi Tuyệt nhận thấy vẻ mặt của nhạc phụ là không đúng, cẩn thận nhìn con thú, mơ hồ cảm giác được hơi thở của con thú này không đơn giản. Nhạc phụ đại nhân, vậy chẳng lẽ... Vân Mộ Phàm ra sức gật đầu, ra sức nháy mắt đối với hắn. Lâm Thi Tuyệt rốt cuộc là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ra vẻ trấn định, lời nói dụ dỗ đối với nữ nhi. Tiểu Nguyệt Nha, ngoan, phụ thân cũng là rất thích nó. Con có thể đem tặng nó cho phụ thân hay không? Tiểu Nguyệt Nha chẹp cái miệng nhỏ nhắn, nhìn phụ thân một chút, có vẻ hơi chần chừ. Lâm Thiên Tuyệt không ngừng cố gắng, bày ra bàn tay và nụ cười thân thiện, hiền mỹ. Tiểu Nguyệt Nha, bình thường phụ thân có phải là rất thương con hay không? Có phải là con muốn bất cứ cái gì, phụ thân đều có thể giúp con thực hiện nguyện vọng? Hiện tại phụ thân là muốn có nó, con có thể giúp phụ thân thực hiện nguyện vọng này hay không? Tiểu Nguyệt Nha cúi đầu liếc nhìn con thú sủng trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn chuyển từ trái sang phải, lại từ phải tiến sang trái, lưu luyến không rời. Cuối cùng, cái tay nhỏ bé của nàng nâng lên, đem con thú màu đỏ tặng đi ra ngoài. Phụ thân, cho. Lâm Thiên Tuyệt nhất thời thở vào nhẹ nhõm, đưa tay muốn đón, nhưng ai ngờ tay mới giơ ra được một nửa, thú con màu đỏ đột nhiên thoát ra khỏi tay của Tiểu Nguyệt Nha, nhảy chui vào trong ngực của bé, móng vuốt nhỏ bám chặt lên xiêm y của bé. Hai người Vân Mộ Phàm và Lâm Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau đến choáng váng. Đây là cái tình huống gì? Còn thú con này rốt cuộc là có ý đồ gì vậy? Tiểu Nguyệt Nha lần đầu tiên là sửng sốt, sau đó nó lại chợt cười ngọt ngào, tay nhỏ bé ôm lấy con thú con, ôn nhu một chút, vuốt vuốt nó, lại an ủi. Tiểu Hồng Hồng đừng có sợ, đó là ba, ba sẽ không phải là người xấu. Nói xong, nàng rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía phụ thân nói, ra vẻ chân thật. Phụ thân, ngài không nên nhìn chằm chằm Tiểu Hồng, nó sẽ hù dọa lắm đấy. Ánh mắt lấp lánh vô số ánh sao của nữ nhi, Lâm Thiên Tuyệt là bị đả kích vô cùng, hắn làm sao mà lại giống người xấu được. Vân Mộ Phàm đầy hắc tuyến, không nhịn được dưới đáy lòng mắng, người, cái lão yêu thú vô sỉ, cũng là không biết sống mấy ngàn vạn năm rồi, lại còn giả bộ lưu manh lừa gạt một đứa trẻ sao? Ngươi mà sẽ bị hù dọa, có quỷ mới tin ngươi. Đồng thời, ông cũng vô số đồng tình với con rể của mình, âm thầm cảm thấy may mắn người bị Tiểu Nguyệt Nha ghét bỏ không phải là ông, nhưng xong, sau một khắc, ông lại càng thêm đồng tình với mình. Chỉ nghe Tiểu Nguyệt Nha rất là giọng nghiêm túc nói với ông. Ông ngoại, người xoay sang chỗ khác đi. Người có ria mép sẽ hù dọa đến Tiểu Hồng Hồng. Vân Mộ Phàm vô tội sờ sờ cái đám râu ngắn lại ít ỏi ở dưới cằm của mình. Ông thực sự là vô tội mà. Cái râu mép của ông thực sự là rất phong lưu. Ông mơ hồ nhìn thấy được ánh mắt đắc ý của thú con. Nó đang thị uy với mình đó. Ca ca, chúng ta cùng nhau mang Tiểu Hồng đi chơi. Hai huynh muội ngày thơ nắm cái tay nhỏ bé, trở lại ngoại long cư một lần nữa, chỉ còn lại có cha con và con rể của Long Thiên Tuyệt Vân Mộ Phàm, người đứng ra, ta chừng ngươi, ngươi lại chừng ta, mắt to chừng mắt nhỏ. Chờ sau khi Vân Khê ngồi xuống, cha và con rể vẫn còn đang chừng mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là chua chua. Hai người bị làm sao thế? Vân Khê nhìn hai người này chăm chú, tình cảm của bọn họ lúc nào lại phát triển mặn nồng mãnh liệt như vậy, có cần phải ngắm nhìn nhau thắm thiết như thế không? Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên định thần lại khẽ ho một tiếng. Khê Nhi, ta là có chuyện muốn nói với nàng. Nàng nhất định là phải cố gắng mà giữ tỉnh táo, không nên kinh hoàng. Chuyện gì? Mới vừa rồi vẫn còn đang ngồi thiền, hoàn toàn là bị ngăn cách thế giới bên ngoài. Vân Khê là hoàn toàn không có nhận thấy được đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Cái kia, nàng có phát hiện ra trên người của mình là thiếu một thứ gì không? Lòng Thiên Tuyệt hỏi rất uyển chuyển, không đành lòng thoáng cái làm cho nàng kinh sợ. Vân Khê cúi đầu nhìn một chút, lại dùng tay sờ sờ, lại lắc đầu. Không thiếu gì. Thực sự là không thiếu gì sao? Ví dụ như là một con thú con. Lâm Thủy Tuyệt hướng dẫn từng bước, Vân Mộ Phàm lại dứt khoát quay đầu, làm như mình không tồn tại. Vân Khê nghe thấy hai chữ thú con lại bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, thú con đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Lâm Thủy Tuyệt không nói tiếp, đem ngọn long cơ đặt ở trước mặt của Vân Khê, ngón tay chỉ vào bên trong. Vì tò mò, Vân Khê không người, hướng ngọn long cơ trước mặt của mình. Không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn một cái, Vân Khê kinh hãi mở to hai con mắt. Mọi người đoán xem nàng nhìn thấy cái gì, nàng nhìn thấy con trai với con gái của mình đang hóa trang con thú màu đỏ. Trong tay nữ nhi cầm bút vẽ lông mày, đang vẽ loạn xạ ở trên mặt con thú con. Nhi tử thì đang dính ở trên đầu con thú còn một cái nơ con bướm thực sự đã bắt mắt rất to. Vân Khê bị làm cho sợ đến nỗi cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Thiên Tuyệt, hai người làm sao lại không cần ngăn cản bọn chúng? Chà, chẳng lẽ người chưa nói cho bọn nhỏ biết con thú này nó sống vạn năm rồi. Một con thần thú sống vài vạn năm bây giờ lại bị hai cái đứa trẻ con coi là đồ chơi để chơi. Nàng thực sự là không dám nghĩ sẽ có hậu quả thế nào nữa. Khê Nhi, con nên suy nghĩ thoáng một chút. Có lẽ con thần thú này là tính tình cổ quái. Ta thấy nó hình như là thực sự thích Tiểu Nguyệt nha. Có lẽ là sẽ không tổn thương đến con bé đâu. Vân Mộ Phàm lại từ từ an ủi nữ nhi. Lâm Thiên Tuyệt lại bắt đầu gật đầu phụ họa. Nên thuận theo tự nhiên thôi. Nếu như bây giờ chúng ta can thiệp, nói không chừng ngược lại sẽ chọc giận đến nó đó. Khoảng cách của nó đối với bọn nhỏ lại gần như vậy. Bị thương tổn vẫn là bọn nhỏ thôi. Vân Khê từ từ bình tĩnh, lại vừa cẩn thận mà quan sát một phen, xác định con thú này không có bất cứ sự tức giận gì, ngược lại lại còn mang cái vẻ mặt thích thú, lòng của nàng là cũng chậm chậm buông xuống. Nói không chừng thực sự con thú vài ngàn năm này tính tình đúng là quái gở, đột nhiên là có người làm bạn với nó cảm thấy rất là mới lạ. Nghĩ lại, có thể trung thành thủ hộ hành thánh khí vài năm thì không phải là cái thần thú hung tàn thích giết chóc. Huống chi, ý nghĩ ban đầu của mình cũng là hy vọng đối với nó cùng với hài tử là có thể thân cận, hiện tại mục đích đã đạt được rồi, chẳng qua là quá trình này nằm ngoài dự đoán. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý mọi lúc mọi nơi. Còn có đám người đại ca trông chừng nữa mà. Lâm Thiên Tuyệt an ủi. Vân Khê gật đầu, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nàng rời đi khỏi đề tài đó. Vậy phụ thân, theo người, nếu như ta muốn điều tra nguồn gốc của tà độc, thì ta nên điều tra từ đâu? Vân Thanh Uyển len lén lút nút đến chư thần mộ. Không phải là chỉ đơn giản trộm thanh khí. Con cứ nghĩ mà xem, nếu như nàng chỉ là đơn thuần trộm đi thanh khí, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể. Vậy thì tại sao hết lần này tới lần khác là muốn tìm vào lúc này? Còn có, tại sao nàng lại muốn đem ba đứa con của cung chủ đến mộ? Ta đoán, trong mộ có lẽ còn có dấu bí mật gì đó. Người nói rất đúng. Nhưng nếu như nguồn gốc của tà độc là ở nội tông, thì thời gian lâu như vậy các nguyên lão của hồn hội nội tông không thể nào không phát hiện ra được. Khả năng lớn nhất đó là có lẽ nguồn gốc của tà độc này không phải là ở nội tông, mà là đang ở đây. Vân Thanh Uyển vì tìm người thử độc, vậy cho nên mới phải đem tà độc dẫn tới hội nội tông, thậm chí là dẫn ra bên ngoài nữa. Vân Khê suy tư trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng rực. Mà phải rồi, là tấm bia mộ. Phụ thân, người còn nhớ hay không, thời điểm chúng ta tìm được ba bộ thi thể đó, tấm bia mộ bên cạnh thi thể kia viết tên của ai? Vân Mộ Phàm bị dò khó hỏi. Lúc trước thời gian vội vàng, ông căn bản là không có thời gian chú ý. Bây giờ nghĩ lại, trong đầu hiện lên một thân ảnh mơ hồ trong trí nhớ. Tấm bia mộ kia cùng với những tấm bia mộ khác hình như là có một chút khác biệt. Nó là mới tinh. Đi thôi. Chúng ta hãy quay lại nhìn một chút. Lâm Thiên Tuyệt đem tông chủ ở trong hôn mê ném vào trong kim hỏa tháp, đi theo hai cha con Vân Khê quay lại tầng mộ thứ 5 một lần nữa. Hết chương. Hết tập 216. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Xin lỗi hôm nay bị ho hơi bị nhiều nên là mình đọc hơi buồn cười một chút. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tập 217 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc.